Thiên Xu đại gia xấu xa khen ngợi, quả nhiên, năm xưa Thánh Đường Thần Điện sở hữu kết giới ngân hà thì sẽ không lãng phí trận pháp này, ải đệ nhị tầng thiên vẫn là trời sao. Nhưng khác với kết giới ngân hà trước là trong trời sao này không phải xa xôi lấp lánh ánh sao nhỏ. Bên trong kết giới ngân hà này có rất nhiều tinh thể to khổng lồ như tinh cầu cách không xa, đứng bên mép sa mạc hầu như thay từng địa hình trong hành tinh. Kết giới ngân hà này càng đáng sợ hơn, vì tinh thể to phát ra sức hút mạnh mẽ, sơ sẩy đến gần là bị hút đi ngay, không thể tránh thoát. Đây là mô phỏng một phần hình thức ban đầu pháp tắc không gian vũ trụ. Đinh Hạo giật nảy mình. Nếu nói lúc trước kết giới ngân hà tạo ra một hoàn cảnh chân không thì kết giới ngân hà này đã có pháp tắc sức hút không gian vũ trụ càng đáng sợ và có sức sát thương hơn. Nếu muốn phá trận, Đinh Hạo nhớ lúc trước tìm được sơ hở kết giới ngân hà, hắn quyết định thử lại. Đinh Hạo hết sức thúc giục thần thức không lan tràn ra ngoài mà điên cuồng rót vào quả cầu ánh sáng màu vàng. Lúc trước bởi vì quả cầu ánh sáng màu vàng hút thần thức nên Đinh Hạo luôn tránh cho thần thức đến gần nó, tuy nhiên có kinh nghiệm hai lần nhìn thấy cảnh tượng ngoài ý muốn, hắn dần suy ngẫm ra vài bí quyết lợi dụng quả cầu ánh sáng màu vàng nhìn thấy thứ mình muốn thấy. Cách chương